phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 63, góc truyện audio.com. Thái Dương Hạ Thanh Tây đột nhiên nhảy lên, Hiếu Kỳ vừa mới trỗi dậy liền rơi xuống đất ngã chỏng vó lên trời, oán hận đến ngứa răng, vừa định nói cúp máy tớ nhớ rồi. Hai mắt Đào Kính Hàn sáng lên, đáy mắt thoáng hiện tia kích động. Cậu đã xem mới phát sóng gần đây chưa? Khi nói câu này, khóe mắt nàng lóe lên tia trêu chọc như là đã nhìn thấu bí mật của Hạ Thanh Tây. Hạ Thanh Tây nghe vậy, vẻ mặt nhất thời cứng đờ, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Đào Kính Hàn. Nàng muốn biết việc này cũng không khó, mấy ngày nay nàng bận rộn như vậy, Lâm Khê chỉ cho nàng ăn cỏ, mỗi ngày về ký túc xá chỉ muốn ngủ, muốn trải qua một ngày vừa đói vừa mệt sớm nhất có thể. Hôm đó nàng đang ngủ mê man, điện thoại dưới gối nổ lên như sấm, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Đó là Lâm Khê, nàng hòa hoãn tâm tình, động viên không khí rời giường, thuận miệng trả lời điện thoại, sau đó đầu dây bên kia kêu nàng xem. Cũng nhìn thấy một màn làm lòng người tan nát như vậy. Nhất thời tâm liền lạnh, Đào Kính Hàn vừa nhìn liền cảm thấy vui vẻ, biết nàng nhất định đã xem rồi, không khỏi cười ha ha, nghe có chút hả hê. Tớ chỉ nói tại sao lại trùng hợp như vậy à, đồng thúc cháu có thể đi cửa sau không? Đào Kính Hàn học ngữ khí của Hạ Thanh Tây. Sau đó chập chập hai tiếng cười nhạo nàng, đường đường là tiểu Hạ Tổng, làm sao có thể làm như vậy à, tớ tình nguyện. Hạ Thanh Tây xấu hổ nói, nghĩ đến đây, tâm nàng muốn giết chết đồng đạo, nghĩ thầm chờ một ngày nào đó sẽ được rảnh rỗi, nhất định phải kêu Giang Chiếu Niên gọi vài võ sinh đến, đem đồng đạo nhét vào trong bao tải, để cho hắn kêu trời không biết đất không hay. Đương nhiên, Hạ Thanh Tây chỉ nghĩ trong lòng thôi. Nhưng nhớ lại mấy ngày nay bên trong siêu thoại CP vui như Tết, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, mấy cái video nho nhỏ do fan biên tập chính là món ăn tinh thần của nàng bây giờ. Thanh Vi là chân ái. Nàng nhướng mày nghĩ, cho dù hiện tại không phải là chân ái, nàng nhất định phải để sau này trở thành chân ái. Ít nhất nàng không thể phụ kỳ vọng của fan, Hạ Thanh Tây tự động lọc ra những fan only không muốn nàng yêu. Sau khi huyên thuyên với Đào Kính Hàn một lúc nàng liền cúp máy. Sau đó không lâu ChatGPT login, lập tức kết nối với cuộc gọi điện video, cả hai vui vẻ nói chuyện một lúc không ai muốn kết thúc video. Đào Kính Hàn không có ở đó đồng thời chịu khổ. Cuối cùng Hạ Thanh Tây cũng nhìn thấy sương nước trong mắt ChatGPT, hiển nhiên ban ngày cô rất mệt nên mới tự giác kết thúc thời gian tán gẫu hôm nay. Ánh đèn của khách sạn mờ ảo, sắc mặt của ChatGPT càng yếu ớt hơn. Vivi, Hạ Thanh Tây không thể không gọi cô trước khi cúp máy. Đồng tử nàng khi nhìn cô liền thoáng qua một chút đau lòng, ánh đèn màu cam đầy dịu dàng lại có chút bất đắc dĩ. Phải chăm sóc bản thân thật tốt, nàng đột nhiên nhớ tới ChatGPT của đời trước. Lãnh mặc nghiêm túc không biết mệt mỏi như người máy, giờ khắc nào cũng làm việc là người có tiếng trong làng giải trí. Ngày đêm đảo lộn, lúc nào cũng quên ăn, không sinh bệnh cũng khó, thậm chí đã hơn một lần lên hot search vì ngất xỉu trên phim trường. Hạ Thanh Tây cảm thấy trong lòng nhói đau, ánh mắt càng thâm trầm hơn, khẽ cau mày tỏ vẻ rất lo lắng. Nhưng mà, nàng hiện tại cũng chỉ có thể nhìn đối phương từ xa, làm một miệng thượng tướng quân. Trong lòng hiện lên một chút thất bại cùng vô lực, nàng lặp lại lần nữa. Vivi, cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt, góc truyện audio.com. ChatGPT khẽ chớp mắt, không biết tại sao đối phương lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, đột nhiên từ một tiểu sư tử ngốc nghếch trở thành vương sư tử nghiêm túc có trách nhiệm, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được lòng chân thành cùng cảm tình của đối phương, ít nhất là giờ phút này, là vì cô mà như vậy. Nàng khẽ mím môi cười vì vui sướng. Tớ biết rồi, cô thì thầm, đôi mắt lóe sáng, ChatGPT nhìn chằm chằm vào con ngươi màu hổ phách nghiêm nghị qua màn hình, cắn chặt môi dưới. Ở nơi Hạ Thanh Tây không nhìn thấy, cô nắm chặt quyền, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô lấy hết dũng khí, dùng ngữ khí mà ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kỳ quái. Tây Tây, tớ thật muốn gặp cậu ngay lập tức, trong ngữ khí của cô như biển rộng ẩn chứa một tình yêu mãnh liệt vô thanh vô tức nhấn chìm người. Không quá nóng, nhưng đủ để đốt cháy trái tim Hạ Thanh Tây. Nàng ngẩn người, hô hấp cứng lại, rồi tim đập dạo dực. Thả lỏng một chút, bình tĩnh điều chỉnh hô hấp. Tớ cũng vậy, vừa dứt lời, Hạ Thanh Tây thấp giọng cười, tiếng cười vui vẻ truyền đến micro, phảng phất có loại tê dại triền miên. Trái tim của ChatGPT rung động, nhớ nhung vốn đã mãnh liệt lại một lần nữa trỗi dậy như cỏ dại. Cảm thấy mình cười có chút vô ý, Hạ Thanh Tây khắc phục nói. Kính Hàn có chia sẻ một video với tớ, vẫn chưa mở ra liền vui vẻ. Hạ Thanh Tây muốn đánh cái miệng của mình, may mà ChatGPT vẫn đang lạc lối trong tiếng tim đập không thể kiềm chế nên không có để ý đến, chỉ gật đầu chúc ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Hạ Thanh Tây nằm thẳng trên giường, nhìn trần nhà, không ngừng nhớ lại cảnh tượng trước đó. Tây Tây, tớ thật muốn gặp cậu ngay lập tức, cũng không biết câu này đã lướt qua trong đầu bao nhiêu lần. Hạ Thanh Tây rốt cuộc không nhịn được trở mình, vùi đầu vào trong gối, nín thở tim đập nhanh vẫn không kìm được lén lút lộ ra đôi mắt to sáng ngời, chớp chớp. Hạ Thanh Tây, có thể. Đột nhiên nàng nắm chặt tay, trong mắt hiện lên ý cười, nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Hai ngày trôi qua thật nhanh, Hạ Thanh Tây còn chưa chờ được Trác Chi Vi trở về, nàng đã nhận được lịch trình mới nhất, cả người sững sờ, hai mắt chỉ độn không tin nhìn Lâm Khê. Các ngón tay tựa như có chút run. Đây là một chương trình thực tế về kinh nghiệm kinh doanh. Bằng cách để các minh tinh điều hành lữ quán, có thể thoát khỏi cuộc sống hối hả cùng nhộn nhịp, tìm thấy ý định ban đầu của mình trong nhịp sống chậm rãi. Tên là Tề Nhiên là chủ của chương trình, là một diễn viên hạng nhất cùng vợ kết hôn nhiều năm, vợ hắn cũng là người trong nghề. Thế là vừa mới tuôn ra, thừa dịp nhiệt độ vẫn còn liền làm một chương trình, hai vợ chồng cùng đảm đương. Ngoài Hạ Thanh Tây, những vị khách quen thuộc là Sài Húc và Lâm Đờ O, Lâm Khê bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Có vấn đề gì sao? Ngữ khí vẫn rất trầm ổn ôn hòa, nhưng Hạ Thanh Tây nghe tới liền cảm thấy lạnh lùng vô cùng. Có chút im lặng, khóe môi Hạ Thanh Tây mím lại thất bại nói. Không có, Lâm Khê nở nụ cười hài lòng. Vậy thu thập đồ đạc đi, 2 giờ chiều để Lâm Phàm đưa em ra sân bay. Hạ Thanh Tây nhìn cô, môi mấp máy, muốn nói lại thôi. Sao vậy? Lâm Khê buồn cười nhìn nàng. Có gì thì nói thẳng đi. Sau những ngày chung đụng, cô phát hiện Hạ Thanh Tây không khó ở như cô nghĩ, chuyên tâm lại nghe lời, kêu nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó. Gocchuyenaudio.com. Quan trọng hơn là không có tư liệu đen, phương diện tình cảm như một tờ giấy trắng, sẽ không có ai tự dưng tung tin trên mạng tự nhận là bạn trai cũ của nàng. Nhiều nhất chỉ nói thời học sinh đã từng làm nhiều chuyện dọa gà giết khỉ kia. Cho nên khi chung đụng cũng không tự chủ được thả lỏng một chút. Cũng chỉ là cô gái 19 tuổi, Lâm Khê đã nghĩ như vậy. Hạ Thanh Tây suy nghĩ một chút rồi khẽ cười. Trước tiên em có thể chờ Chi Vi ở ký túc xá trước khi rời đi không? Trước mặt Lâm Khê, nàng vẫn cảnh giác đổi tên thành Chi Vi. Trong lòng Lâm Khê cảm thấy có chút kỳ quái nhìn Hạ Thanh Tây. Hai em có việc sao? Đồng tử của Hạ Thanh Tây lóe lên. Em có chuyện muốn nói với cậu ấy. Chuyện này, Lâm Khê dừng lại, vỗ vỗ đầu, đột nhiên mỉm cười. Tôi quên nói với em, Chi Vi sẽ tham gia cùng em. Hạ Thanh Tây, đáy mắt không kiềm chế được tia vui mừng. Thật không, tôi lừa em làm gì? Lâm Khê buồn cười nhìn nàng, không khỏi cảm khái. Quan hệ của hai em thật tốt, chỉ cùng tham gia chương trình thôi mà cũng có thể cao hứng như thế. Nói như vậy, loại kỳ quái đó vẫn quanh quẩn trong đầu Lâm Khê. Chỉ là con gái thích không tách rời bạn bè là chuyện bình thường, chỉ cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Cho nên cô tiếp tục hiếu kỳ hỏi, trong trước đây liền như vậy sao? Vẻ mặt Hạ Thanh Tây có chút mất tự nhiên, ánh mắt né tránh, sau đó sắc mặt trở lại bình thường, bình tĩnh nói. Đúng vậy, đại khái là, vừa gặp đã quen đi. Hạ Thanh Tây nghiêm túc nói, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc tựa hồ có chút hoài niệm. Nàng hoàn toàn quên mất đời trước mình đã tránh người khác như thế nào. Lâm Khê gật đầu, rất hâm mộ, như vậy là tốt rồi, kết giao với đồng nghiệp như vậy là việc tốt. Từ, đồng nghiệp, khẽ xuyên qua lông mày của Hạ Thanh Tây, nàng không thích những người khác xác định mối quan hệ của nàng với Trác Chi Vi như vậy. Nhưng sau đó lập tức thoải mái, không chút biến sắc nhìn Lâm Khê. Đây là trở ngại trên con đường truy vợ của nàng, đồng nghiệp thì đồng nghiệp đi, luôn nghĩ như vậy cũng tốt. Chỉ sau đó nàng mới được sắp xếp chung chương trình với Trác Chi Vi. Chờ khi nàng đuổi kịp lại nói cho Lâm Khê biết cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Tây không khỏi thầm nở một nụ cười rào hoạt như một tiểu hồ ly. Lâm Khê vừa rời đi, Hạ Thanh Tây không khỏi nhấn vào khung chat của Trác Chi Vi mà nàng đã ghim ở trên cùng, tên cũng được chuyển thành Vi Vi. Nàng không lo lắng cái gì, đây là điện thoại của nàng, tình yêu của nàng luôn nồng nặc, nóng bỏng, cũng không sợ ai dò hỏi. Hạ Thanh Tây, Vi Vi, có thể buổi chiều chúng ta gặp nhau, cậu có kinh ngạc hay không? Trong vòng vài giây, điện thoại run lên, Vi Vi, rất kinh ngạc không ngoài ý muốn, một dấu, luôn theo sau là phong cách của người kia, Hạ Thanh Tây không khỏi mỉm cười nhẹ, lông mày tràn đầy vui mừng. Hạ Thanh Tây, vậy chiều nay hẹn gặp lại, tiện thể gửi một nhãn dán si ba trên xích đu đang cười ngốc. Vi Vi, chiều nay gặp lại, gửi lại một mim nhớ người một lần nữa. Hạ Thanh Tây không chịu nổi che trái tim, liếm môi cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, rất mong chiều nay gặp mặt. Chuyến bay đã khởi động, sau một thời gian nỗ lực chờ đợi, máy bay đã cất cánh. Hạ Thanh Tây ngồi trên ghế bên cửa sổ, quay đầu sang một bên, nhìn thành phố đang nhanh chóng thu nhỏ lại trước mặt đến khi không còn hình bóng. Sau 3 tiếng đồng hồ, 5 giờ chiều, Hạ Thanh Tây đã đến nơi cần đến, đoàn chương trình đón máy bay tại sân bay. Cocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Tây vốn nghĩ lúc này mình là người duy nhất, nhưng Sài Húc đột nhiên nhảy ra từ phía sau, vỗ nhẹ vào vai nàng. Tây tỷ, lộ ra nụ cười thật tươi, vô cùng rạng rỡ, là dáng vẻ mà Hạ Thanh Tây quen thuộc nhất. Hạ Thanh Tây im lặng, giống như có chút không nói nên lời. Sao cậu lại ở đây? Sài Húc chỉ độn chớp mắt. Tây, cậu đã quên hai chúng ta từng tham gia một chương trình rồi sao? Ai hỏi cậu cái này? Trên trán Hạ Thanh Tây hiện lên mấy đường hắc tuyến, tự mình báo số chuyến bay. Lúc đầu Sài Húc rất ngạc nhiên, tớ cũng vậy, thì ra cậu đang ở thành phố B. Sau đó hắn lộ ra vẻ hối hận, làm sao chúng ta lại không lên máy bay cùng lúc A, trước sau chỉ kém một giây. Hạ Thanh Tây vỗ vỗ vai hắn, húc chúng ta còn cơ hội. Sau đó, nàng thở dài, giống như một đứa nhỏ chậm phát triển trí tuệ, à không, giống như một đứa nhỏ ngốc vậy. Sài Húc chớp mắt cảm thấy không đúng. Tớ lại không phải bạn gái cậu, Hạ Thanh Tây thuận miệng vừa đi vừa nói. Sài Húc vừa nói vừa kích động, nháy mắt với Hạ Thanh Tây, nhỏ giọng nói. Tớ biết, đương nhiên cậu không phải là bạn gái của tớ. Sài Húc cảm thấy không an toàn, dừng lại, Hạ Thanh Tây hiếu kỳ nhìn qua. Liền nhìn thấy tiểu ngựa tre đang khách đại khẩu hình với nàng, Trác Chi Vi. Bạn gái, Hạ Thanh Tây nhướng mày, liếc mắt một cái mang theo ý cười, sau đó quay đầu không nói lời nào, cằm hơi nhếch lên 3 phần, kiêu ngạo bước đi. Sài Húc, không có phản bác, hai mắt Sài Húc sáng lên, không khỏi kích động. Như mẹ già xúc động rơi nước mắt, hận không thể lập tức lấy điện thoại ra chia sẻ với đám người Cố Minh Duệ. Duệ ca, Sài Húc điên cuồng gào thét trong lòng, nhìn xem ta phát hiện được cái gì này. Tây, đã thông suốt rồi. Cách chương.